Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 216. Các quốc gia tào ngộ, cho phép tiến vào, Mục Phi, Vương Cường hai người này, đến cùng đang làm cái gì? Bọn hắn, sẽ không phải là thật muốn đem người kia mang về à? Đáng chết, người kia quá mạnh. Muốn thật sự là tới lời nói, một khi làm chút cái gì, chúng ta căn bản là không có cách khống chế lại. Làm sao bây giờ? Ta nào biết được, hắn không phải đã đem chiến cơ chữa trị sao? Lập tức liên hệ hắn, cho dù chết, cũng không thể đem người kia mang đến. Trong tổng bộ, không ít cao quan môn, thông qua video, xem hết trước đó kiếm thánh bày ra thực lực sau. Bản thân đều là sợ hãi vô cùng, lại nhìn thấy Mục Gió đem chiến cơ chữa trị, chính lái chiến cơ đường cũ trở về sau. Bọn hắn từng cái bắp thịt trên mặt, đều đang điên cuồng run rẩy, cảm xúc càng là không cách nào khống chế. Từng cái miệng bên trong kêu lớn lên. Một bên khác, đế quốc, màu đỏ trong phòng, số một tiên sinh cùng 5 tên trưởng lão đều tại gian phòng. Trên vách tường, có một cái màn hình lớn, trong đó chia làm mấy cái bản khối, toàn bộ đều là liên quan tới phong vân thế giới bên trong tình huống. Giờ phút này, lớn nhất một cái bản khối, chính tung ra tại Vương Cường, Kiếm Thánh, Mục Phi ba người cưỡi tốc độ siêu thanh trên chiến đấu cơ. Hô, trong phòng, bầu không khí ngưng trọng không thôi. Các vị, các người cảm thấy. Để cái kia độc cô kiếm đi vào đế quốc chúng ta sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng? Hồi lâu sau, số một tiên sinh lúc này mới chậm rãi mở miệng. Dựa theo tiên sinh ngài nói, cao nhân đối thế giới kia hiểu rõ vô cùng, mà lại thế lực sau lưng hắn vẫn luôn chưa xuất hiện qua. Trò chuyện thời điểm, hắn phi thường bình tĩnh. Điều này có thể nói rõ một vài vấn đề. Chúng ta thế giới này có lẽ ẩn giấu đi có thể nghiền ép thế giới kia lực lượng cường đại. Cho nên, ta cảm thấy không cần thiết lo lắng. Nhị trưởng lão nói, độc cô kiếm cũng là cấp bậc tông sư. Trừ phi hắn đứng tại chỗ không động đậy, để chúng ta vũ khí nóng điên cuồng oanh tạc. Nếu không chúng ta căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Loại cấp bậc này người, tại không có giống nhau lực lượng chống lại trước đó, tuyệt đối không thể trở mặt. Ta cho rằng có thể bằng vào chuyện lần này, cùng hắn kết giao cũng không tệ. Ngũ trưởng lão ngữ khí nghiêm túc. Mặc dù làm như vậy phi thường mạo hiểm, nhưng cũng là một cái cơ hội. Kỳ thật, ta cảm thấy thế giới này đối với chúng ta đế quốc mà nói là phi thường có lợi. Vừa rồi thông qua vệ tinh giám sát đến tình huống, độc cô kiếm nói lời, thế nhưng là đế quốc chúng ta ngôn ngữ, hắn có thể không chướng ngại cùng Vương Cường bọn hắn giao lưu. Tam trưởng lão chậm rãi mở miệng, hả, nghe được chỗ này, trong phòng, những người khác con mắt, nhào nhào đều phát sáng lên. Đúng vậy à. Vừa rồi đại gia vẫn luôn đi chú ý thế giới kia đến cùng có bao lớn uy hiếp. Hoàn toàn không có chú ý tới vấn đề này. Tam trưởng lão nói rất có đạo lý. Ngôn ngữ giống nhau, mặc dù không cách nào lý giải cuối cùng là nguyên nhân gì, nhưng tuyệt đối là một lần cơ hội tuyệt hảo. Ra lệnh đi, mở ra không vực, thả bọn họ vào đây. Mặt khác, nghĩ biện pháp an bài một chút. Nếu có thể lời nói, ta muốn tự mình đi gặp cái kia độc cô kiếm. Số một tiên sinh quả quyết mở miệng. Phải, vâng, tiên sinh, phải, các vị các trưởng lão nhao nhao gật đầu. Bất quá trên mặt vẫn như cũ là rất nghi hoặc. Đương nhiên, nếu là Diệp Thần ở đây lời nói, nhìn thấy trên mặt bọn họ nghi hoặc, khẳng định sẽ phi thường quả quyết nói cho bọn hắn đáp án. Phong vân thế giới, bản thân liền là đế quốc ngữ à, người ở bên trong có thể không chướng ngại giao lưu, thế nào, hoàn toàn không có mau bệnh tốt à, ngoặc kép chấm chấm, tối cao mệnh lệnh, rất nhanh liền truyền đạt. Lúc đầu tổng bộ đám kia cao quan môn đã sắp xếp xong xuôi tên lửa. Một khi Vương Cường chỗ chiến cơ từ bình chướng bên trong chui ra ngoài, liền là ngay lập tức phát xạ, đem hắn tại Bắc Cực bên kia phá hủy. Phía trên chuyện gì xảy ra? Vì cái gì truyền đạt loại này mệnh lệnh? Khi nhận được cho qua mệnh lệnh sau, không ít cao quan môn đều tại chỗ xù lông, nhưng khó chịu về khó chịu. Đế quốc thế nhưng là một cái quyền lực độ cao tập trung quốc gia. Trừ phi bọn hắn chán sống, hiện tại liền muốn chết, nếu không là tuyệt đối không dám chống lại phía trên mệnh lệnh. Thế là, ngay lập tức, bọn hắn lại đem chuẩn bị xong vũ khí toàn bộ triệt hạ, đồng thời khẩn cấp bắt đầu kêu gọi lên mục phi, quán triệt phía trên mệnh lệnh, nghĩ muốn cùng kiếm thánh lấy được câu thông, thương lượng gặp mặt đàm phán sự tình. Đế quốc tình huống bên này trên thực tế khá tốt, cho tới bây giờ chỉ có Vương Cường cùng mục gió bộ kia chiến cơ phát sinh ngoài ý muốn. Cái khác máy bay không người lái, phi cơ trinh sát cái gì, vẫn còn liên tục không ngừng truyền về lấy tình báo. Trái lại nước ngoài phái đi ra một chút chiến cơ, máy bay không người lái cái gì, thì phải không may được nhiều. Thượng đế, đây là cái gì? Một tòa thành trì, một khung Mỹ quốc tân tiến nhất tốc độ siêu thanh trong chiến cơ. Một người da trắng người điều khiển, bán cát, nơi này lại có một tòa thành trì, một khung Mỹ quốc tân tiến nhất tốc độ siêu thanh trên chiến đấu. Cơ, bạch màu da người điều khiển, ngay tại thu thập tình báo. Bỗng nhiên, chiến cơ từ một tòa xa hoa thành trì phía trên chạy qua. Nhìn xem kia hoàn toàn khác biệt phong cách công trình kiến trúc, người điều khiển lập tức trợn to trong mắt, ầm ầm. Nhưng sau một khắc, hắn cảm giác toàn bộ chiến cơ bỗng nhiên nhoáng một cái. Sau đó chính mình liền là đã mất đi ý thức. Thật là đáng chết, dám can đảm ngăn cản bản tọa ánh mắt. Mà kia chiến cơ phía dưới thì là đứng lấy hùng bá. Ánh mắt của hắn âm lãnh, giờ phút này còn bày ra lấy một cái ném ra tam phân quy nguyên khí động tác. Ầm ầm, sau đó chiến cơ rơi vỡ. Hùng bá lập tức liền phát hiện đó cũng không phải còn sống loài chim, thân hình khẽ động, trong nháy mắt liền đem đã bị chiến cơ bạo tạc đốt khét lẹt cái kia người da trắng từ bên trong bắt lại đi ra. Nhìn xem chiến đấu cơ này kỳ quái dáng vẻ lúc, hắn lâm vào thật sâu trầm tư. Thế nhưng là Mỹ quốc bên kia, giám sát thiết bị đem chiến cơ rơi vỡ trước một màn kia lại là vô cùng thấy rõ ràng. Hùng bá một chiêu kia thủy cầu để bọn hắn toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm, khiếp sợ không thôi, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Tùy tiện vừa ra tay, mẹ nó so tên lửa còn lợi hại hơn, còn muốn tinh chuẩn, có lầm hay không a? Nữ vương bệ hạ, ta bên này cái gì cũng không có, nơi này giống như chính là một mảnh cánh đồng tuyết. Một khung đến từ âm quốc tốc độ siêu thanh chiến cơ, bên trong người điều khiển một bên thao tác hệ thống, một bên trực tiếp sắp hiện ra chàng tình huống hồi báo cho nữ vương. Tiếp tục phi hành, tăng thêm tốc độ, nhất thiết phải đem trên viên tinh cầu kia nhất trực quan tình huống toàn bộ đều cho ghi chép lại. Nữ vương nói là, người điều khiển gật đầu. Nghe được nữ vương âm thanh về sau, hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy làm lực. Đông, bất quá, ngay tại tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ chiến cơ đột nhiên chìm xuống. Giống như có cái gì vật nặng đột nhiên xuất hiện ở trên chiến đấu cơ mặt đồng dạng. Cả người rất nghi hoặc. Ca, xảy ra chuyện gì? Sau đó, kia người điều khiển lập tức đối không vận hệ thống trí năng hỏi. Tiên sinh, có một người rơi vào trên chiến đấu cơ mặt, hệ thống trí năng nói. Sau đó, trực tiếp tại chiến cơ phòng điều khiển một khối màn hình điện tử bên trên tung ra đi ra trên chiến đấu cơ phương hình ảnh. Đây là đường kia người điều khiển sau khi thấy, cả người đều không thể nào tốt, bắp thịt trên mặt điên cuồng run rẩy, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, bởi vì trên màn hình chỉ gặp một để tóc dài, ăn mặc kỳ quái, trên mặt còn mang theo một cái mặt nạ màu trắng người. Vững vàng đứng tại trên chiến đấu cơ mặt, hai tay không ngừng làm ra chỉ hướng phía trước động tác. Thoạt nhìn điên cuồng tới cực điểm. Trên thực tế, lúc này, không chỉ là kia người điều khiển thông qua không vận hệ thống trí năng phát hiện phía trên có người. Âm quốc nữ vương, cùng đếm không hết các cao tầng, thì là thông qua bọn hắn quốc gia vệ tinh, quay chụp đến hiện trường hình ảnh, thậm chí còn thông qua sóng âm phân tích, nghe được người đeo mặt nạ kia tiếng nói, từng cái trợn mắt hốc mồm, sắc mặt cuồng biến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.